Chương 858, một quần thánh đồ kế hoạch Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu chuyển con. Chúng ta xác nhận tiêu sát thánh thần dạy dư nghiệt nhiệm vụ. Uzumakitsubasa đối nhiệm vụ đại điện nào đó một cái nhiệm vụ quầy hàng công tác nhân viên nói ra. Đem bọn ngươi 5 người thân phận lệnh bài lấy ra. Công tác nhân viên quét mắt Uzumakitsubasa 5 người, nói ra. Kiểm tra Uzumakitsubasa 5 người thân phận lệnh bài, phát hiện là Thiên Lân Thánh Cung phổ thông đệ tử lệnh bài. Công tác nhân viên liền nhắc nhở, cái này nhiệm vụ thập phân nguy hiểm, các ngươi bất quá mới là Thiên Lân Thánh Cung phổ thông đệ tử. Khuyên các ngươi vẫn là không muốn xác nhận cho thỏa đáng, muốn không phải vậy tính mệnh khó đảm bảo. Vậy cũng là hảo tâm nhắc nhở, dù sao Thiên Lân Thánh Cung phổ thông đệ tử cơ bản đều không có được xông qua Thiên Lân Thánh Tháp đệ nhất tầng chiến đấu lực. Cho nên, Thiên Lân Thánh Cung phổ thông đệ tử đi tiêu sát thánh thần dạy dư nghiệt, căn bản là muốn chết. Lần này xác nhận tiêu sát thánh thần dạy dư nghiệt nhiệm vụ cơ bản đều là ạ kẹp tờ nổ thánh thành một chút cường đại hỗn độn thần nhóm. Chúng ta liền xác nhận cái này nhiệm vụ. Uzumakitsubasa nói ra. Gặp đây, tên kia công tác nhân viên QNZ không còn thuyết phục, lập tức để Uzumakitsubasa 5 người xác nhận cái này nhiệm vụ, đồng thời cho Uzumakitsubasa 5 người một cái thần bí hạt châu. Cái này thần bí hạt châu là khí tức cảm ứng châu, có thể cảm ứng được thánh thần dạy dư nghiệt khí tức. Thánh thần dạy thánh đồ cùng thánh sứ kỳ thực đều bị thánh thần dạy khống chế linh hồn, cho nên mỗi một vị thánh thần dạy giáo đồ đều thập phân trung thành, tùy tiện không sẽ phản bội, cũng không dám phản bội. Trước đó, Thiên Lân Thánh Cung thần thánh thân thủ chu sát thánh thần dạy một vị cường đại phân điện điện chủ, đồng thời còn chiếm được cái kia một tòa phân điện sở hữu giáo đồ nguyên thần khí tức ngọc bài. Thu thập sở hữu khí tức luyện chế ra một cái khí tức cảm ứng châu, liền có thể cảm ứng được những cái kia giáo đồ. Bất quá nhất định phải tiếp cận vạn dặm phạm vi mới có thể cảm ứng được, cho nên mới cờ ân nở tuyên bố nhiệm vụ đuổi theo giết những này thánh thần dạy dư nghiệt. Nếu như không có những này cảm ứng châu, ú dù mạ kỳ xù bạ xa bọn hắn cũng là vô pháp phân biệt những này thánh thần dạy dư nghiệt, dù sao đến bọn hắn cái này cái tầng thứ, thay hình đổi dạng quá đơn giản, tùy tiện có thể biến thành những người khác. Một người cầm một cái cảm ứng châu, 5 người liền xuất phát tiến về ạ kẹp tờ nổ sơn mạch. Ạ kẹp tờ nổ sơn mạch rất dài rất lớn, bên trong không chỉ có ẩn chứa hứa nhiều bảo vật, càng là có rất nhiều cường đại dị thú. Thường xuyên có đạo chủ cùng hỗn độn thần tới đây tìm kiếm bảo vật, bất quá bởi vì thánh thần dạy dư nghiệt xâm nhập ạ kẹp tờ nổ sơn mạch, một chút nhỏ yếu đạo chủ cùng hỗn độn thần căn bản không dám đi tới nơi này. Tiến vào ạ kẹp tờ nổ sơn mạch về sau, ú dù mạ kịt xù bạ xạ thời thời khắc khắc chú ý khí tức cảm ứng châu. Bất quá ạ kẹp tờ nổ sơn mạch rất lớn, không có khả năng lập tức liền đụng phải thánh thần dạy dư nghiệt, đến nhìn vật khí. Đương nhiên, bọn hắn ngẫu nhiên QNZ sẽ chú ý một chút tử ạ kẹp tờ nổ sơn mạch thiên tài địa bảo, vạn nhất gặp được tốt đồ vật, ú dù mạ kịt xù bạ xạ bọn hắn cũng sẽ không bỏ qua. Ạ kẹp tờ nổ sơn mạch nơi nào đó. Một tòa bên trong hạc gốc, hơn 20 tên thánh thần dạy giáo đồ hội tụ ở chỗ này. Thánh thần dạy có nghiêm khắc đẳng cấp hạn chế, liền liên chiến cổ rổ mổ cũng có được đặc biệt yêu cầu. Thánh đồ là màu vàng xanh nhạt chiến y liề, thánh sứ là bạch ngân sắc chiến y liề, mà phân điện điện chủ thì là hoàng kim sắc chiến y liề. Tại chiến y liề bên trên khu nở dê khắc lục lấy độc thuộc về thánh thần dạy đạo văn, một đầu đạo văn thì đại biểu cho nhất cấp thánh đồ, mà năm đầu đạo văn thì đại biểu cho ngũ cấp thánh đồ. Giờ phút này, hẻm núi nội bộ hơn 20 tên thánh thần dạy giáo đồ, trong đó có 10 người là mặc một đầu đạo văn màu vàng xanh nhạt chiến y, hiển nhiên là nhất cấp thánh đồ. Ngoại trừ cái này 10 tên nhất cấp thánh đồ bên ngoài, còn có ta mở tên nhị cấp thánh đồ, bô nở tên tam cấp thánh đồ, cùng một tên tứ cấp thánh đồ. Tứ cấp thánh đồ có thể so với vô tận giới vực một chút vực chủ, thực lực vô cùng cường đại. Lúc này cái này một quần thánh thần giáo dư nghiệt đang thương lượng một kiện sự tình. Linh ngôn đại nhân, ngài món kia bảo vật thật sự có thể che đậy chúng ta nguyên thần khí tức, không bị Thiên Lân Thánh Cung khí tức cảm ứng châu cảm ứng được, một tên tam cấp thánh đồ hỏi thăm. Tên này tam cấp thánh đồ trong miệng linh ngôn cũng chính là cái kia duy nhất tứ cấp thánh đồ. Linh ngôn gật gật đầu, đương nhiên, cái này một đoạn, chúng ta không thể gặp được một tên Thiên Lân Thánh Cung người, đây cũng là chứng minh tốt nhất. Lần này chúng ta chỗ này phân điện xem như xui xẻo, ngay cả thất trọng đạo chủ làm thịt cảnh giới lăng thánh giáo Chu đại nhân đều bị chém giết, đông đảo thánh sứ đại nhân cũng là chết thì chết, trốn được trốn. Chúng ta những này thánh đồ thực lực quá yếu, lúc này mới may mắn lợi dụng thời không trận pháp truyền tống rời đi, không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị Thiên Lân Thánh Cung khóa chặt vị trí còn lại thánh đồ QNZ cảm thán liên tục không thôi. Thánh thần dạy tại Thiên Lân Thánh giới truyền giáo bản liền là cẩn thận từng ly từng tí, cho dù ngẫu nhiên mấy cái thánh đồ bị phát hiện, QNZ sẽ lập tức tự sát, nhưng lần này lại là một vị thất cấp thánh sứ mê hoặc một vị thần thánh đời sau, kết quả bị vị kia thần thánh phát hiện, ai biết vị kia thần thánh không có lập tức động thủ, mà là truy tung vị kia thất cấp thánh sứ, mò tới phân điện tổng bộ. Cái này mới có bọn hắn lần này tai nạn. Linh Ngôn đại nhân, chúng ta vẫn là phải rời đi ạ kẹp thần nổ sơn mạch đi, hiện tại nhiều như vậy Thiên Lân Thánh Cung cường giả tiến vào nơi này săn giết chúng ta, coi như đại nhân có che đậy nguyên thần bảo vật, nhưng vẫn cũ không bảo hiểm a, một vị khác thánh đồ nói ra. Đích thật là không bảo hiểm. Linh Ngôn cu nở dê thừa nhận. Nhưng bây giờ toàn bộ ạ kẹp thần nổ sơn mạch đều bị một cỗ thần bí lực lượng phong tỏa. Đây là ạ kẹp tờ nổ thánh thành một vị thần thánh xuất thủ phong tỏa. Cho nên chỉ là tùy ý xuất thủ, cũng không đối bọn hắn lần sau sát thủ, nhưng có đạo này phong tỏa bình chướng, ra vào ạ kẹp tờ nổ sơn mạch liền kha la phiền thoái. Thiên Lân Thánh Cung chuyên môn mở ra nhiều cái cửa ra vào, nhưng mỗi cái cửa ra vào đều có chúng nhiều cường giả nắm tay. Muốn xuất nhập đều phải cầm xuất thân phần lệnh bài nghiệm chứng thân phận, thánh thần giáo chúng nhiều thánh đồ thánh sứ thân phận đều đã rơi sạch sẽ. Làm sao ra ngoài Linh Ngôn đại nhân, thuộc hạ có nhất môn bí pháp, có thể để cho chúng ta thân thể giấu ở địch nhân linh hồn trong nước, khống chế địch nhân thi thể, để những người khác hoàn toàn không nhìn thấy thi thể là chết, vô luận là linh hồn, khí tức cùng sinh mệnh, khí tức đều có được, nhưng chỉ có thế bảo trì mấy giờ. Bất quá chỉ có lấy tới đủ nhiều Thiên Lân Thần Cung người thi thể, chúng ta tại trong vòng mấy tiếng mượn nhờ bọn hắn thân phận ra ngoài là không có vấn đề. Chờ sau khi ra ngoài, liền tính Thiên Diên Thánh Cung biết chúng ta trốn ra được, QNZ rất khó truy giết chúng ta. Một tên tam cấp thánh đồ cười nói. Linh Ngôn nghe xong, không khỏi đại hỉ, không tệ bí pháp, vậy bây giờ chỉ cần đạt được đủ nhiều thi thể, là có thể. Cẩn thận nghĩ nghĩ, Linh Ngôn nói ra, ta có một cái biện pháp, nhưng cờ ơn ở một tên thánh đồ làm mồi nhử.